thì trước sau gì nó cũng phải tìm đường thương thuyết với ta thôi. Sunny bảo, thằng này khôn lắm. Nó cáo nhất trong đám đối đầu với nhà ta từ trước tới giờ đấy. Đám nó đoán ra nhà mình tìm cách hoãn binh, đợi ông già bình phục. Hagen nhún vai. Nó biết là cách chắc, nhưng nó vẫn phải điều đình, đâu còn cách lựa chọn nào khác. Tao quyết định ngày mai phải thu xếp cho xong vụ này. Một đàn em của Clemenza gõ cửa rồi bước vào nói với lão. Đài mới đưa tin tụi cớm thấy xác thằng Poli trong xe. Lão Mập gật đầu rồi bảo, không phải lo chuyện ấy. Thằng kia nhìn lão kinh ngạc rồi chợt hiểu ra, lẳng lặng quay vào bếp. Sunny hỏi Hagen, bệnh tình ông già sao rồi? Hagen lắc đầu, ông khỏe nhưng sẽ không nói được trong vài ngày. Sau khi mổ, ông đang hồi phục từ từ. Bà già và Connie luôn ở bên ông. Tụi cớm và người của chú Tessio dài khắp bệnh viện. Mấy hôm nữa, ông già có thể ra lệnh cho chúng ta được rồi. Trong lúc này, chúng ta phải giữ sao cho thằng Sonozo đừng có làm bậy. Đó là lý do tại sao ta muốn mày điều đình với nó ngay. Sunny cầu nhau. Tao đã bảo hai chú Clemenza, Tessio lùng cho ra nó. Nếu ta may mắn sẽ giải quyết hết mọi vấn đề. Hagen bảo, mày khó gặp may lắm. Thằng đó rất cáo. Nó biết một khi ngồi vào bàn với mình, nó sẽ bị thiệt thòi nhiều. Vì thế, nó lặn luôn. Tao đoán là nó đang kiếm chỗ dựa vào cánh ngũ đại gia để ta không làm gì được nó cho tới khi ông già đủ sức khỏe và phát mệnh lệnh. Sunny nhăn mặt hỏi. Phe kia giúp nó làm cái đếch gì chứ? Hagen kiên nhẫn. Để tránh cuộc chiến lớn có thể dẫn tới việc chính quyền nhào vô, lúc đó thì thằng nào cũng thê thảm te tua hết. Thêm nữa, thằng Sonozo sẽ cúng một phần lãi cho đám kia. Mày biết lợi nhuận ma túy lớn cỡ nào không? Nhà Corleone đã có vụ làm ăn cờ bạc nên không cần. Còn tụi kia thì đang đói, mà thằng Sonozo lại đang có mồi. Tội gì chúng không giúp nó để kiếm tiền chứ? Chưa bao giờ Michel thấy mặt thằng Sunny dễ sợ như vậy. Cặp môi dày và làn da mặt màu đồng của nó xám ngoét lại. Nó hét lên. Ta đếch cần biết chúng muốn gì. Khôn hồn thì đừng dính vào vụ này. Clemenza và Tessio nhấp nhòm trên ghế. Cứ như mấy tay chỉ huy trong đơn vị bộ binh nghe ông tướng hô xung phong tiến lên chiếm mục tiêu bất kể gì xương máu. Hagen hơi bực bảo, thôi nào Sunny, ông già chắc sẽ không ưa cái kiểu tính toán như thế đâu. Mày biết chứ, hung hăng đánh đấm như vậy, thể nào ông cũng bảo lãng phí vô ích. Đúng, nếu ông già ra lệnh xử thằng Sonozo thì không đứa nào cản nổi tụi mình đâu. Nhưng đây không phải là chuyện cá nhân, mà là chuyện làm ăn. Nếu là ông trùm, ông sẽ điều đình với những cánh kia để họ thả nổi thằng thổ cho ta. Rồi ông sẽ nhượng bộ một chút để giải quyết. Đừng tính chuyện đổ máu một cách điên khùng vô ích. Mày phải nhớ, đây là chuyện làm ăn, là công việc. Ngay cả vụ bọn chúng bắn ông già cũng chỉ vì công việc thôi. Mắt Sunny vẫn long lên. Được, tao hiểu. Nhưng miễn sao khi mình cần xử thằng thổ đó, đừng đứa nào cản đường tao. Rồi nó quay qua hỏi Tessio. Có tin tức gì về thằng Luca chưa? Tessio lắc đầu. Hoàn toàn không. Chắc chắn Sonozo túm được nó rồi. Hagen bảo. Sonozo tỏ ra không lo ngại gì về thằng Luca. Điều đó làm tao thấy kỳ cục lắm. Tao sợ bằng cách nào đó, nó lo xong phần thằng Luca rồi. Clemenza chậm rãi. Đứa nào cũng có thể làm phản như thằng Poli kia. Nhưng Luca không phải thằng đi ngang về tắt. Nó chỉ tin, chỉ sợ một mình bố già thôi. Vẫn biết ai cũng tin, cũng trọng bố già. Nhưng đặc biệt là nó không thể là kẻ phản bội. Tôi cũng có thể tin dù thằng Sonozo mưu mô xảo quyệt đến đâu mà lại lừa được Luca. Vì thằng Luca đa nghi lắm. Nó nghi tất cả mọi người, mọi sự. Nó luôn luôn đề phòng. Tôi đoán nó chỉ đi đâu vài ngày thôi. Trước sau gì ta cũng nghe tin nó. Tessio nói, thằng nào mà chẳng có thể phản bội được. Biết đâu ông trùm làm mất lòng nó điều gì. Thằng này cũng thô lỗ cục cằn lắm. Hay biết đâu như Hagen nói, nó đã bị thằng thổ chơi một cú bất ngờ rồi. Mình phải tính đến trường hợp xấu nhất chứ. Sonny hỏi tất cả. Sonozo được tin Gatto thì sẽ nghĩ gì nào? Lão Clemenza nghiêm trang nói, nó sẽ biết thế nào là lễ độ. Phải hiểu gia đình Corleone đâu có dại, đâu có dễ chơi. Nó phải nhận ra vụ hôm qua là chỉ gặp may thôi. Sonny phản đối ngay. Vụ hôm qua không phải là gặp may đâu. Nó lên kế hoạch mấy tuần rồi đấy. Chúng theo dõi ông già tới tận văn phòng, quan sát sinh hoạt, giờ giấc của ông. Chúng đã mua đứt thằng Poli, có thể cả thằng Luca nữa. Chúng đã bắt cóc Tôm. Chúng làm rất có lớp lang bài bản. Phải nói là hôm qua chúng đã không gặp may, ngược lại gặp xui. Vì mấy thằng sát thủ của chúng hơi bị dở, mà ông già mình phản ứng quá nhanh. Nếu hôm qua nó hạ được ông già, thì tôi sẽ phải đi điều đình. Vậy là nó thắng rồi. Còn bây giờ tôi phải chờ, chưa biết 5 hay 10 năm nữa mới vồ được nó. Chú đừng đánh giá quá thấp, đừng bảo là nó gặp may. Một tay đàn em bưng từ bếp lên một tô mì, spaghetti đầy ú ụ, cùng với đĩa, nĩa, rượu. Michel thú vị nhìn cả bọn, trừ Hagen và nó, vừa nhồm nhòm ăn uống, vừa bàn cãi. Lão Tessio cho rằng sự biến mất của thằng Poli chẳng làm thằng thổ nao núng gì. Không chừng thằng đó còn khoái nữa. Khỏi phải chi tiền cho một tên hết xài rồi. Lại không phải lo vì nuôi một thằng phản chủ, có khác gì nuôi ong tay áo. Michel lên tiếng phản bác. Cháu biết, trong một vụ như thế này cháu chỉ là tay mơ, nhưng với những gì mọi người nói về Sonozo, với cái việc nó làm để bắt liên lạc với Tôm, cháu đoán nó phải có độc chiêu gì đây. Và khi cần thiết, nó sẽ tung ra để đánh gục chúng ta. Nếu ta biết được độc chiêu đó là gì, ta mới hóa giải được. Sonny miễn cưỡng nói, phải, tao cũng đã nghĩ tới điều đó rồi. Đoán ngón đòn của nó chính là thằng Luca. Vì thế tao đã ra lệnh bằng mọi cách, nó phải được đưa về đây trước khi mọi quyền lợi của nó đối với gia đình Corleone cũng không giúp gì được cho nó. Ngón thứ hai của Sonozo là nó đã móc ngoặc được với những gia đình kia ở New York để áp lực ta. Nếu như vậy thì ta phải thuận theo ý nó, đúng không Hagen? Hagen gật đầu. Tao cũng thấy vậy đấy. Chúng ta không thể hành động chống lại kiểu thương thuyết đó mà lại thiếu bố già. Ông là người duy nhất có thể đứng mũi chịu sào trước những phe kia. Ông có những mối quan hệ với chính quyền mà chúng nó rất cần trong việc làm ăn. Clemenza lên tiếng. Một lão có thằng đàn em mới phản bội thì giọng lão có vẻ hơi sức. Sếp ơi, không phải lo. Thằng Sonozo không bao giờ bén mảng gần cái nhà này đâu. Sonny nhìn sững lão mập, nghĩ ngợi, rồi chợt quay qua hỏi Tessio. Quân của chú bảo vệ bệnh viện đàng hoàng đấy chứ? Lần đầu tiên trong buổi họp, lão Tessio có vẻ hoàn toàn tự tin. Ngon lành từ trong ra ngoài, suốt 24 tiếng. Tụi cớm cũng dài người bảo vệ. Mấy thằng chầu trực ngay cửa phòng để chờ thẩm vấn ông già. Nhưng ông vẫn phải sử dụng ống dưỡng khí, chưa ăn uống được, nên không phải lo khâu nhà bếp đâu. Vấn đề ăn uống này cũng phải cẩn trọng lắm đấy, vì mấy thằng thổ khoái chơi trò thuốc độc lắm. Nhưng bằng cách nào chúng cũng không đến được gần ông già đâu. Sunny cựa mình trên ghế. Chúng không đụng tới tôi đâu. Chúng cần cái đầu máy của gia đình này để bàn chuyện làm ăn chứ. Hay là chúng định bắt cóc mày làm con tin để điều đình chăng? Sunny vừa nói vừa cười với Michel. Nhớ đến cái hẹn với cây, Michel nóng ruột lắm rồi. Nhưng Sunny đời nào cho nó đi lúc này? Hagen nói ngay, không đâu. Ai cũng biết Mike chẳng dính dáng gì đến chuyện làm ăn. Sonozo mà bắt nó thì các phe kia, kể cả tụi Tartaglia, cũng sẽ không để thằng thổ yên đâu. Đơn giản là ngày mai sẽ có đầy đủ đại diện các phe sẽ đến khuyên chúng ta nên làm ăn ra sao với thằng thổ. Đó chính là con bài tẩy của Sonozo đấy. Michel nhẹ nhõm thở ra. Vậy thì tốt rồi, vì tối nay em có việc phải vào phố đây. Sunny quát lên. Mày nói cái gì? Michel cười cười bảo nó định vào bệnh viện thăm ông già, luôn tiện gặp mẹ và em gái, và nó cũng có mấy việc phải làm nữa. Giống như bố già, chẳng bao giờ nó nói thật công việc của nó. Nó không cho Sunny biết là nó đi gặp cây, không phải muốn giấu, mà chỉ do thói quen thôi. Có tiếng ồn ào trong bếp, Clemenza chạy vào xem chuyện gì. Khi trở ra, tay lão cầm cái áo giáp chống đạn, gói trong áo là một con cá lớn đã chết. Clemenza nói giọng khô khốc, thằng thổ đã biết tin về thằng gián điệp Poli rồi. Tessio cũng khô khan bảo, vậy là bây giờ chúng ta đã biết tin về Luca Brasi. Sonny châm điếu thuốc, tợp một ngụm whisky. Michel ngơ ngác hỏi, con cá chết là nghĩa gì? Chính thằng ái nhị Lan Hagen, cố vấn nhà Corleone, trả lời. Nghĩa là giờ này Luca Brasi đang ngủ dưới đáy đại dương. Đó là một thông điệp xưa của Sisin đấy. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Tối đó, Michel vào thành phố mà lòng nặng trĩu. Nó cảm thấy bị mắc vào cái lưới công việc của gia đình ngoài ý muốn. Và nó tức giận vì Sunny đã sử dụng nó, dù chỉ là cái chân trực điện thoại. Nó khó chịu vì đã có mặt trong buổi họp gia đình, như một kẻ được hoàn toàn tin cẩn trong những việc bí mật, kể cả chuyện giết người. Bây giờ trên đường đi gặp cây, nó cảm thấy có lỗi với cô. Chưa bao giờ nó hoàn toàn chân thật với cô về chuyện gia đình. Mà có nói thì cũng với cái kiểu tưng tửng đùa giỡn, làm như chuyện phim xảy ra trên màn ảnh. Bố bị bắn gục ngay ngoài đường. Anh cả thì đang lập kế hoạch giết người một cách thật thản nhiên, đơn giản. Làm sao nó có thể nói hết cho cô nghe những điều đó được? Nó chỉ nói ông già bị bắn như một tai nạn và tất cả đã ổn rồi. Tom và Sunny đã mất dấu Sonozo, nhưng họ vẫn đánh giá nó thấp, mặc dù Sunny vẫn còn đủ thông minh để nhận ra sự nguy hiểm. Michel không hiểu ngón đòn hiểm của thằng thổ là cái gì. Thằng này rõ ràng rất khôn, rất mạnh và rất gan. Chơi nó là phải chơi bất ngờ. Nhưng từ Tessio Clemenza đến Sunny và Tom Hagen đều bảo tất cả đã nằm trong tầm kiểm soát, mà họ lại đều là những tay già dặn, lão luyện hơn hẳn Michel là cái chắc. Nó chua chát nghĩ rằng mình chỉ là một phó thường dân trong cuộc chiến này. Nhưng nó biết họ sẽ ban cho nó cả đống huy chương còn hơn nó nhận được hồi đệ nhị thế chiến, nếu nó chịu tham gia. Nghĩ thế, nó bỗng thấy có tội vì đã không thương bố nhiều hơn. Ông già ruột của nó bị bắn tơi tả, vậy mà chính nó hơn mọi người rất thông cảm khi Hagen bảo vụ đó là công việc chứ không phải chuyện cá nhân. Ông già đã trả giá cho cái quyền lực mà ông đã thao túng suốt đời, sự kính trọng mà ông đã cưỡng đoạt từ mọi người chung quanh. Michel chỉ mong thoát ra khỏi tất cả những chuyện này để được sống cuộc đời riêng, nhưng nó không thể cắt đứt với gia đình trong cơn khủng hoảng này. Nó phải giúp sức với khả năng của một thường dân. Nó chợt sáng suốt nhận ra nó khó chịu bất mãn vì vai trò được chỉ định, được làm một kẻ không phải tác chiến. Đó là lý do tại sao cái từ dân sự cứ lùng bùng trong đầu nó, làm nó tức giận. Tới khách sạn, Cay đang đợi nó tại hành lang. Đang ăn uống, cô hỏi, thế mấy giờ anh vào thăm ông già? Michel ngó đồng hồ nói, 8:30 là hết giờ thăm nuôi. Chắc phải đợi mọi người về hết anh mới vào. Bố anh nằm phòng riêng, anh có thể ở lại với ông một chút. Chắc ông chưa nói được và cũng chẳng biết anh tới. Nhưng vẫn phải vào thăm ông chứ. Cây lặng lẽ nói, em rất buồn về chuyện ông già. Trong ngày cưới thấy ông dễ thương quá. Em không thể nào tin những gì báo chí viết về ông. Em chắc phần nhiều là chuyện bịa đặt thôi. Michel nghiêng đầu rất trang nhã. Anh cũng không tin những chuyện đó đâu. Nó ngạc nhiên thấy mình vẫn quá giữ bí mật với cô. Nếu yêu cô, tin cô, nhưng không thể nói hết với cô về ông già và chuyện nhà, vì cô là người ngoài. Cây hỏi, còn anh thì sao? Anh có vướng vào cuộc đấu đá băng đảng mà báo chí đang hoan hỉ phao tin đó không? Michel cười, mở tung nút áo vest. Coi, súng ống đâu nào? Cây cười phá lên. Lên phòng, Cây pha rượu, rồi ngồi lên đùi Michel, cả hai cùng nhâm nhi. Dưới lớp áo ngoài, đồ lót của Cây đều bằng lụa, cho đến khi bàn tay nó vuốt ve trên làn da mịn màng hơn lụa của cô. Cả hai ngả trên giường, môi gắn môi, cứ mặc nguyên quần áo mà yêu nhau. Tàn cuộc, họ vẫn còn cảm thấy hơi ấm của nhau nồng nàn qua lớp áo. Cây thì thầm, như thế này, lính tráng các anh gọi là đánh nhanh rút lẹ, có phải không? Và chúng cứ lơ mơ nằm bên nhau, cho đến khi Michel giật mình choàng dậy, nhìn đồng hồ nói, khỉ quá, gần 10 giờ rồi, anh phải vào nhà thương đây. Nó vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, Cây ôm sau lưng nó hỏi, thế bao giờ mình cưới nhau? Michel nói, ngay sau khi chuyện nhà lắng xuống và ông già khỏe lại. Em ráng nói để ba má hiểu nhé. Cô hỏi, thế em biết nói gì đây? Michel vuốt tóc bảo, em hãy nói là em đã gặp một chàng gốc Ý can đảm đẹp trai, sinh viên ưu tú, huy chương anh dũng bội tinh trong chiến tranh, cộng thêm chiến thương bội tinh nữa. Chàng đó rất chân thành chăm chỉ. Nhưng cha của chàng là trùm mafia, từng giết một số kẻ xấu, đôi khi phải hối lộ công chức cao cấp và mới bị bắn nát mình. Nhưng tất cả những chuyện của ông không liên quan gì tới chàng con trai chân thành, chăm chỉ kia. Liệu em có nhớ hết được như thế không? Cây buông nó ra, đứng dựa cửa buồng tắm hỏi. Đúng vậy không? Đúng là ông ấy giết người không? Michel hỏi, anh không biết, không ai thực sự biết được đâu. Nhưng nếu có đúng vậy, anh cũng không hề ngạc nhiên. Trước khi nó đi, Cay lại hỏi, chừng nào em gặp lại anh đây? Michel hôn cô, nói, anh muốn em về nhà, bình tĩnh suy nghĩ kỹ về tất cả mọi chuyện đi. Anh không muốn em vướng vào vụ này, dưới bất kỳ hình thức nào. Sau lễ Giáng sinh, anh trở lại trường, chúng ta sẽ gặp nhau, ok? Cô đứng nhìn Michel ra khỏi cửa, vẫy tay trước khi vào thang máy. Chưa bao giờ cô cảm thấy gắn bó thương yêu chàng đến thế. Nếu có ai bảo rằng cô chỉ có thể gặp lại Michel sau 3 năm nữa, thì cô sẽ không đủ sức chịu đựng nỗi đau đớn khổ sở vậy. Ra khỏi taxi trước bệnh viện, Michel ngạc nhiên thấy đường phố vắng tanh. Bước vào bệnh viện, nó còn kinh ngạc hơn, cả hành lang dài vắng ngắt. tiền sư chúng nó. Lũ quân của Clemenza, Tessio đâu hết cả rồi. Ít nhất cũng phải có vài thằng ngoài hành lang chứ. Dù không học qua khóa quân sự nào, nhưng đến cái chuyện sơ đẳng này mà hai lão không biết sao. Hơn 10:30 đêm, đâu còn ai thăm viếng. Misen căng thẳng hốt hoảng, không ghé bàn hướng dẫn, nó nhào ngay vào thang máy. Nó đã biết số phòng của ông trùm trên lầu 4. Kỳ lạ là chẳng ai thèm ngăn nó lại. Lên tới lầu 4, nó đi qua y tá trực tới thẳng phòng của ông già. Không một bóng người trước cửa phòng. Hai thằng cớm vừa trực gác vừa chờ thẩm vấn ông già đâu mất rồi. Còn người của Tessio Clemenza đâu? Có thằng nào ở trong phòng không? Nhưng cửa phòng vẫn bỏ ngỏ. Misen bước vào. Ánh trăng mùa đông rọi qua cửa sổ. Nó thấy bố nằm bất động trên giường, ngực thoi thóp thở nặng nhọc. Những ống nhựa buộc lòng thòng từ cái giá sắt nối vào mũi ông. Những ống khác dẫn chất thải từ bụng ông xuống một cái xô đặt dưới. Quan sát một lúc, thấy ông già vẫn an toàn, nó bước ra khỏi phòng, tìm cô y tá bảo. Tôi là Misen Corleone. Cô y tá còn trẻ tỏ ra rất có uy trong phòng trực. Ồ, bố của anh có nhiều khách thăm quá, làm phiền đến công tác bệnh viện. Cảnh sát đã phải đến yêu cầu họ ra hết mới 10 phút trước thôi. Còn mấy cảnh sát bảo vệ mới có điện từ bộ chỉ huy gọi về khẩn cấp. Nhưng mà đừng lo, tôi vẫn ra vào coi chừng ông cụ, vì vậy mới để mở cửa chứ. Misen bảo, cảm ơn cô. Tôi ngồi với bố tôi một lát được chứ? Cô ả mỉm cười nói, chỉ một lát thôi nhá, luật lệ mà, ông biết đấy. Misen trở lại phòng, bốc điện thoại gọi tổng đài bệnh viện, nhờ chuyển tới số máy nhà ở Long Beach. Nghe tiếng Sunny trả lời, Misen thì thầm. Sunny, em đang ở trong bệnh viện, em tới trễ mà không thấy đứa nào ở đây với bố cả, kể cả người của Tessio. Lại cũng không có thằng cớm nào canh cửa, bố hoàn toàn không được bảo vệ gì hết. Im lặng một lúc mới nghe giọng Sunny nhỏ xúc động. Đúng là như mày đã nói đấy, đòn của thằng Sonlozo đấy. Misen vẫn thì thầm. Em cũng đoán vậy. Nhưng làm sao nó bảo được tụi cớm đẩy hết mọi người ra chứ? Thế còn quân của chú Tessio đâu? Trời đất! Chẳng lẽ thằng khốn nạn Sonlozo mua đất sở cảnh sát rồi sao? Sunny trấn an ngay. Bình tĩnh nào, nhóc! Mày đến thăm bố vào đúng lúc này là mình lại gặp may rồi đấy. Cứ ở trong phòng với bố. Khóa cửa lại. Trong vòng 15 phút tao cho người tới. Ở yên đó đừng sợ. Được chứ nhóc. Misen bảo. Tôi đâu có sợ. Lần đầu tiên. Từ khi các chuyện xảy ra. Nó cảm thấy sục sôi giận dữ. Một mối hờn căm lạnh lẽo. Đối với những kẻ thù của bố nó. Đã tràn ngập trong lòng. Nó gác máy. Bấm chuông gọi y tá. Nó quyết định làm theo phán đoán của mình, bất chấp chỉ thị của Sunny. Khi ả y tá vào, nó bảo. Tôi không muốn làm cô sợ đâu, nhưng chúng ta phải chuyển phòng cho bố tôi ngay bây giờ. Xin cô tháo hết mấy cái ống dẫn này để đẩy giường ra ngay. Ả kêu to lên, làm sao được thế? Phải có phép của bác sĩ chứ. Misen cắt nghĩa thật nhanh. Cô có đọc báo về bố tôi rồi chứ? Cô thấy đêm nay không một ai bảo vệ ông ấy. Tôi vừa được tin có kẻ sắp đến đây để giết ông ấy. Xin cô tin tôi, giúp tôi một tay đi. Sau khi được y tá cho biết không cần phải tháo rời dây, vì có thể đẩy cả giường và bình dưỡng khí đi theo. Hai người chuyển ông trùm tới một phòng trống cuối dãy. Misen dặn dò y tá. Cô ở trong này với bố tôi, chờ người nhà tôi tới.